Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, cho La Cắt Tháp hai lựa chọn. Một đường sông qua chướng ngại vật trên đường, xe đi qua vừa rồi này phiến thác nước thời điểm, Thạch Lỗi biết, đêm nay hết thảy, đối với hắn mà nói đã kết thúc. Thạch Lỗi nói với Thản Tang tiên sinh, tiếp xuống đường, ngươi lái xe đi. Ta vị bằng hữu này đại khái cũng không nhận ra trở về đường. Thản Tang lo lắng nhìn xem phía trước, lại quay đầu lại nhìn xem hậu phương. Hắn nói, tốt, ta lái xe. Ngu Bán Chi hiện tại là một bụng nghi vấn. Hắn đem xe ngừng trên đường, trực tiếp từ phòng điều khiển lật đến chỗ ngồi phía sau. Thậm chí đều không có ngồi vững vàng, liền vội vàng hỏi Thạch Lỗi. Bị ngươi đánh trúng người tựa hồ cũng không có thụ thương. Thạch Lỗi, ngươi có thể cho ta một lời giải thích à? Thạch Lỗi cười cười, nói, những này vẫn là lưu đến chúng ta triệt để an toàn về sau rồi nói sau. Phía sau hẳn là còn có truy binh. Vừa rồi bọn họ cũng chỉ là bị hù dọa. Chờ đến lấy lại tinh thần khẳng định biết lái xe đuổi theo. Ngu Bán Chi thật sâu nhìn Thạch Lỗi, liếc một chút. Kiềm chế lại trong lòng nghi vấn, gật gật đầu, không nói thêm lời, mà chính là cầm lấy vừa rồi Thạch Lỗi cho hắn cây súng lục kia. Thạch Lỗi cũng không có nói sai, La Cắt Tháp dãy giụa lấy đứng dậy về sau, tuy nhiên cảm thấy phát sinh hết thảy đều quá mức thật không thể tin. Mà hắn đầu gối vẫn như cũ vô pháp ngẩng lên, tay phải cũng giống như hoàn toàn mất đi dù là chỉ là động một chút ngón tay năng lực. Cái kia thanh M500 tựa như là hàn tại hắn giữa ngón tay. Nhưng hắn vẫn như cũ minh bạch. Một khi thả đi Ngu Bán Chi bọn người, kết quả tất nhiên là lọt vào chính phủ quân vây quét. Coi như hắn hiện tại hạ lệnh rút lui, một lát cũng không có khả năng rời khỏi được. Cho nên, muốn phải bảo đảm tự thân an toàn, biện pháp duy nhất cũng là đuổi theo, xử lý Thạch Lỗi bọn người. Mà lại, vẻn vẹn chỉ là một cái chân vô pháp uốn lượn mà thôi. Thích ứng một chút, La Cắt Tháp cũng liền miễn cưỡng có thể đi về phía trước động. Cho dù động làm so sánh chậm, hắn cũng vẫn như cũ có thể tiến lên. Hắn mắng chửi lấy dưới tay mình, để bọn hắn mau chóng điều chỉnh. Sau đó hắn mang theo nhất bang đều có một cái chân vô pháp uốn lượn thủ hạ, rốt cục lên xe, sau khi lên xe liền phải tốt hơn nhiều. Tay phải không động đậy, còn có tay trái, chân trái vô pháp ngẩng lên, liền đem xe cửa mở ra, đem chân duỗi tại ngoài xe, chỉ dùng tay trái cùng đùi phải, cũng là có thể lái xe. Mấy chiếc xe cấp tốc đuổi theo ra qua, mà Thạch Lỗi bọn họ chiếc xe kia, bởi vì tại thác nước phụ cận dừng lại đổi tài xế. Tăng thêm Thản Tăng đối với đường ban đêm cũng có chút không đủ quen thuộc. Không cần bao lâu thời gian, liền bị La Cắt Tháp xa xa kéo lại cái đuôi. Tiếng súng lại lần nữa vang lên. Thạch Lỗi cùng Ngu Bán Chi vội vàng đem này hai khối tấm ván gỗ ngăn trở xe phần đuôi. Thạch Lỗi nhìn một chút thời gian. Lần thứ hai sử dụng thần xạ thẻ còn có mười mấy phút có thể dùng đâu. Trong lòng của hắn hơi định, Thạch Lỗi đã nghĩ đến như thế nào giải quyết sau lưng truy binh phương pháp. Hắn bưng lên một cây súng tiểu liên, trực tiếp cũng là một con thoi viên đạn đánh đi ra. Mục tiêu không phải đả thương người, mà chính là muốn đem đối phương kính chắn gió đập nện ra tận khả năng nhiều vết đạn. Khi sau lưng trên chiếc xe kia kính chắn gió đã như là than tổ ong một dạng thủng trăm ngàn lỗ thời điểm, Thạch Lỗi lại đem này cán nhét vào đạn giấy súng tự động lấy ra. Sau đó, hắn thoáng ngưng thần. Một viên đạn chuẩn xác xuyên qua trước đó đánh ra vết đạn. Chúng đích đến tài xế chiếc xe kia trên vai trái. Sau đó, lại là nhất thương. Một thương này, xuyên qua một cái khác vết đạn. Chúng đích tài xế chiếc xe kia vai phải. Liên tục hai phát về sau, người tài xế kia bả vai đã hoàn toàn cố hóa. Hai cánh tay tựa như là cương thi như thế, cũng không còn cách nào hoạt động. Cái này trực tiếp dẫn đến hắn vô pháp điều chỉnh xe tay lái. Đụng đầu vào bên cạnh trên một thân cây. Phía sau xe không biết phát sinh cái gì. Có một chiếc xe cũng trực tiếp tông vào đuôi xe đi lên. Thạch Lỗi cái này hai khỏa đạn giấy, trực tiếp giải quyết đối phương hai chiếc xe, mà La Cắt Tháp hết thảy cũng bất quá năm chiếc xe mà thôi. Phía sau ba chiếc xe cuối cùng kịp thời điều chỉnh phương hướng, tiếp tục đối Thạch Lỗi đuổi sát không buông. Mắt thấy ý nghĩ của mình phế bỏ đối phương hai chiếc xe hiển nhiên được hữu hiệu, Thạch Lỗi bắt chước làm theo. Lần này, chiếc xe này dứt khoát một đầu đi vào trong hồ nước, ngược lại là không có liên lụy đến phía sau hai chiếc xe. Thế nhưng là La Cắt Tháp đã có chút không dám tiếp tục đuổi. Hắn không biết dạng này đuổi tiếp, Thạch Lỗi thi triển ma pháp có thể hay không buông xuống đến trên người hắn. Hắn thậm chí đều không hiểu phía trước cái này hai chiếc xe tại sao lại mất khống chế. Ở trong mắt La Cắt Tháp, Thạch Lỗi lấy chiếc xe kia càng phát ra giống là tới từ địa ngục chiến xa. Mà Thạch Lỗi, nghiễm nhiên chính là địa ngục sứ giả. Hắn là mang theo nguyền rủa đến. Tuy nhiên Minh Sắc biết mình không có có thụ thương, nhưng then chốt mất đi năng lực hoạt động. Đây quả thực so thụ thương còn đáng sợ hơn. Rốt cục, La Cắt Tháp lựa chọn từ bỏ. Hắn biết rõ, Ngu Bán Chi cùng Thạch Lỗi rời đi về sau, Uganda chính phủ quân sẽ rất nhanh đuổi tới. Trốn đã tới không kịp, chỉ có thể lựa chọn theo đối phương làm một cuộc. Nếu như tiếp tục đuổi lấy Thạch Lỗi bọn họ không thả, có thể đuổi kịp, đồng thời xử lý bọn họ cố nhiên tốt. Thế nhưng là nếu như làm không xong, La Cắt Tháp còn muốn trở về tổ chức thủ hạ nghênh địch, khả năng cũng có chút không kịp. Mà nếu như bây giờ lựa chọn từ bỏ, La Cắt Tháp chỉ ít có thể cho mình an bài một đầu đường lui, đồng thời có thể thong dong an bài thủ hạ nghênh địch. Nếu như có thể đánh lui chính phủ quân, hắn liền có thể toàn thân trở ra. Mà nếu như không được, chỉ ít cũng có thể khiến cái này thủ hạ vì hắn tranh thủ đầy đủ thoát đi thời gian. Một chân dẫm tại sát trên xe, La Cắt Tháp đem xe trực tiếp đứng ở giữa đường. Phía sau chiếc xe kia dọa đến cũng là vội vàng đạp xuống phanh lại. Có thể phản ứng vẫn như cũ chậm mấy phần. Tuy nhiên miễn cưỡng phanh lại, nhưng vẫn là đâm vào La Cắt Tháp trên xe. May mắn này đã là nỏ mạnh hết đà, vẻn vẹn nhẹ nhàng đụng tới mà thôi. Nhìn thấy sau lưng xe đột nhiên dừng lại, Thạch Lỗi quay đầu nhìn xem Ngu Bán Chi, cười nói, Ngu đại ca, chúng ta hẳn là an toàn. La Cắt Tháp cũng đã từ bỏ tiếp tục đuổi giết chúng ta. Ngươi bây giờ, muốn hay không theo phía chính phủ báo cáo một chút, nói cho bọn hắn La Cắt Tháp chỗ ẩn thân. Ngu Bán Chi thật sâu nhìn lấy Thạch Lỗi. Hiển nhiên Thạch Lỗi nói toạc trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Tại Thạch Lỗi trước mặt cũng không có gì có thể che lấp. Thế là Ngu Bán Chi gật gật đầu, duỗi ra một cái tay. Đem ngươi điện thoại cho ta sử dụng đi. Điện thoại ta dùng không? Liền quốc tế đường dài đều không mở. Ngài vẫn là dùng hắn đi. Thạch Lỗi nhất chỉ Thản Tang. Sau đó đổi thành tiếng Anh nói ra. Thản Tang tiên sinh, có thể hay không mượn ngươi điện thoại dùng một chút? Thản Tang đưa di động ném qua đến. Nói, cảm tạ ngươi, thân ái bằng hữu. Ta hơi kém liền thành La Cắt Tháp cái kia đáng chết ra hỏa tù nhân. Thạch Lỗi đưa di động đưa cho Ngu Bán Chi. Sau đó, Ngu Bán Chi phát một cái mã số ra ngoài. Cái số này lại không phải chính phủ quân trong người nào đó điện thoại, mà chính là La Cắt Tháp điện thoại. Thản Tang, ngươi phản bội ta, ngươi lại còn dám gọi điện thoại cho ta. La Cắt Tháp vừa nhận được điện thoại, lập tức liền gầm hét lên. Chỉ tiếc, trừ Thản Tang cái này phát âm, những lời khác, Ngu Bán Chi một câu đều nghe không hiểu. La Cắt Tháp, ta hy vọng ngươi có thể cho ta tài xế rời đi. Johan, thế nào lại là ngươi? Ngươi thế mà còn nhớ rõ ngươi tài xế trong tay ta. Ta kém chút đều quên chuyện này. Ta hiện tại liền đi giết hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, hắn là bởi vì ngươi sai lầm quyết định mà chết ở chỗ này. Ngu Bán Chi cười cười, nhẹ nhõm nói, nếu như ngươi muốn giết hắn, ta cũng không ngại, nhưng là, ngươi sẽ vĩnh viễn không chiếm được ta bất luận cái gì súng ống đạn dược. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi giết hắn. Thứ hai, ngươi thả hắn. Hắn hội dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi đó có một nhóm đạn dược. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đồng thời, vì cái gì chỉ có đạn dược, không có thương? Ngu Bán Chi nhẹ nhõm nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Về phần tại sao không có thương, La Cắt Tháp, ngươi hẳn là minh bạch. Cho ngươi đạn dược đã là ta vì cứu về ta tài xế lớn nhất nhượng bộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.